Huyết họa tu chân giới, chương 809, tu tiên thật tốn kém, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua vô số bảo vật đang phát ra quang huy đủ loại màu sắc trước mắt hắn khẽ thở dài, tiếp sau đó hắn liền gọi ra 3 tiểu khí linh ngay lập tức 3 tiểu khí linh từ trong thế giới linh hồn của hắn đi ra ngoài xuất hiện ở trước mắt hắn, vừa ra bên ngoài thì 3 nhóc con này liền đã hướng ánh mắt tham lam về phía đống bảo vật đang lơ lửng gần đó. Lúc này tiểu mộng hướng về phía hắn cười hì hì lấy lòng nói. Ba ba, những thứ này đều là cho ba người bọn con sao? Cô bé chớp chớp hai mắt to tròn hỏi thêm một câu. Đều là của bọn con đúng không ba ba thân yêu? Nhìn bộ dạng bán manh của tiểu mông thì hắn cảm thấy buồn cười, qua thời gian dài thì mấy bé con này cũng đã dần dần trưởng thành lên, bắt đầu cũng biết làm nũng, lấy lòng rồi. Dùng một tay chọt chọt vào má của tiểu mộng hắn khẽ lắc đầu cười nói. Không được, ba đứa chỉ được một nửa số bảo vật nơi đây thôi. Vừa nghe thế thì tiểu mộng liền không vui, bé con sụ mặt ra, rất không vui nói. Vì sao à, nếu không cho bọn con thì ba ba định giữ lại dùng sao, con thấy những thứ này không thích hợp với ba ba đâu. Nhìn thấy tiểu mộng bắt đầu học được gian xảo thì hắn có phần kinh ngạc nhưng ngay sau đó hắn liền cười, dí nhẹ một cái lên trán tiểu mộng hắn cười nói. Biết rồi mà còn cố tình hỏi, dạo này học đâu ra cái thói xấu ấy vậy? Liên tục bị Xuân Đức dùng ngón tay chọt chọt, tiểu mộng lúc này liền há miệng hung hăng cắn đầu ngón tay hắn một phát. Nhưng khi bé con còn chưa kịp cắn thì Xuân Đức ra rút tay về rồi. Không căn được Xuân Đức, tiểu mộng liền phồng má không vui nói. Hừ hừ, tiểu mộng biết là ba ba muốn làm gì rồi nhưng mà tiểu mộng nói cho ba ba biết, tiểu mộng cùng tiểu cốt và tiểu thiên đều phản đối việc ba ba dùng thức ăn của bọn con chia cho tên xấu xí kia. Đang nói a manh, việc này là không thể chấp nhận được. Nhìn thấy tiểu mộng lại bắt đầu làm bộ làm tịch thì hắn không khỏi cười nhẹ. Được rồi, không cần phải bày trò nữa, trong 2 kiện tiên bảo hồn khí cho 3 đứa chọn 1 kiện. Vừa mới còn đang lên án gay gắt Xuân Đức, tiểu mộng nghe hắn nói có thể chọn thêm 1 kiện tiên bảo hồn khí thì thái độ liền thay đổi 180 độ, bé con lúc này lại cười hì hì nịnh nọt nói. Ba ba tốt nhất, cảm ơn ba ba. Lúc này đây tiểu cốt cùng tiểu thiên đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái nhìn về phía đại tỷ mộng ma. Tiểu mộng đi qua 2 người bọn nó làm cái thủ thế thành công rồi cười hì hì. 2 người tiểu cốt cùng tiểu thiên lúc này cũng đi theo bên cạnh A Dô nịnh nọt. Nhìn thấy một màn như vậy thì ánh mắt của Xuân Đức không khỏi hiện lên một tia ánh sáng khác thường, tự nhiên hắn cảm thấy mình cũng là một người hạnh phúc, có một người bạn thân chí cốt, có mấy đứa em gái xinh đẹp, hiền dịu thấu hiểu lòng hắn. Tới bây giờ lại thêm mấy đứa con. Mấy tiểu khí linh được hắn dùng linh hồn qua nhiều năm uẩn dưỡng mà thành nên cũng tính là con của hắn, tuy có hơi lập dị một chút nhưng không sao, hắn vốn khác người mà. Còn chuyện sau này có lấy vợ sinh con hay không thì hắn còn chưa có nghĩ tới. Đắm chìm một lúc lâu trong suy tư của bản thân, tới lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy đám người tiểu mộng bên ngoài nữa rồi, mấy bé con sau khi ăn xong phần của mình thì lại một lần nữa quay về bên trong thế giới linh hồn. Nhìn trên mặt đất chỉ còn lại từng mảnh cho bụi thì hắn không khỏi cười khổ. Đúng là không phải nhà giàu thì không nuôi nổi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu hắn gọi ta quỷ kiếm cho nó ăn. Cắn nuốt, nốt những kiện binh khí còn lại, về phần hồn khí thì hắn đều bỏ vào bên trong không gian của huyết liên chấn hồn để nó từ từ cắn nuốt. Nói tới tốc độ cắn nuốt thì trong số bảo vật của hắn hiện tại đang có thì quỷ kiếm đứng hàng thứ nhất, một số lớn kiện bị bảo như vậy mà nó chỉ cần vài chục cái hô hấp liền ăn xong. Khi nó vừa được triệu hồi tới thì nó rung lên vài lần biểu hiện sự hưng phấn, sau đó từ bên trong mắt quỷ phóng ra vô số xúc tu đen kịt quấn lấy từng kiện dị bảo một. Ngay lập tức hào quang của những kiện dị bảo kia nhanh chóng ảm đạm đi, qua thêm mấy cái hô hấp nữa thì liền thành sắt vụn, thêm một cái hô hấp nữa liền thành cho bụi. Cứ như vậy linh tính cùng khí linh bên trong các kiện dị bảo đều đã bị quỷ kiếm ăn sạch. Vài ngày sau, sau một thời gian dài phân tích thì hệ thống phụ trợ cũng đã cho ra số liệu của quỷ kiếm. Một ngày này, ngay khi hắn còn đang tu luyện thanh tâm quyết thì âm thanh êm dịu từ hệ thống phụ trợ truyền đến. Đã hoàn thành phân tích cùng tổng hợp số liệu của quỷ kiếm, chủ nhân có thể xem xét bất cứ khi nào. Hắn lúc này bình tĩnh mở mắt ra, ánh mắt hắn một mảnh bình tĩnh. Đưa số liệu của quỷ kiếm cho ta nhìn. Hắn vừa dứt lời thì một mặt hình ánh sáng màu xanh hiện lên, trên mặt hình ánh sáng kia là số liệu chi tiết của quỷ kiếm, một cái bảng số liệu dài thật dài, nhìn vào thôi cũng đã thấy phấn khích rồi. Nhìn vào phân tích của quỷ kiếm hắn liền nhận thấy quỷ kiếm khác xa so với những thanh binh khí mà hắn từng gặp qua, bình thường binh khí nếu có khí linh thì khí linh kia cũng không quá mạnh, lúc tác chiến đều phải hợp nhất với vũ khí để chiến đấu. Còn quỷ kiếm thì khác, theo như hắn nhìn thấy trong số liệu thống kê thì khí linh của quỷ kiếm vừa có thể điều khiển quỷ kiếm chiến đấu lại vừa có thể tự thân chiến đấu. Đã vậy bản thân tiềm lực của nó còn có phần vượt trội hơn cả quỷ kiếm nữa, khí linh A Manh. Chủ nhân, Trương Xuân Đức, chủng tộc, hồn tộc, tư chất thượng thừa, tiềm lực chưa thể phỏng đoán, sức mạnh hồn đạo, một đòn bình thường có thể tiêu diệt nửa bước tiên cảnh vương giả. Một đòn toàn lực có thể khiến cho tinh vương tiên cảnh trọng thương. Sức mạnh lực đạo, bất diệt cảnh hậu kỳ, phòng ngự, hoàn toàn miễn dịch trước lực đạo công kích. Miễn dịch toàn bộ hồn đạo công kích có cường độ bằng với cường độ linh hồn của khí linh. Miễn giảm 80, nếu công kích hồn đạo vượt qua cường độ linh hồn của khí linh. Năng lực thần thông, khí linh thông linh, gia tăng phòng ngự, thời gian không hạn chế. Khí linh ngự bảo, gia tăng công kích, thời gian không hạn chế. Khí linh cuồng bảo, gia tăng tất cả mọi mặt, thời gian hạn chế 1 phút, sau 1 phút lâm vào suy yếu tột cùng. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.